Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Linh Căn Dưỡng Nhan Quả. Tả Dương rất muốn chỉ biết, gieo trồng tiểu tay thiện nghệ Bảo Lam, nàng gieo trồng kỹ thuật là có cao cỡ nào rõ ràng, cỡ nào nghiêu bức mới có thể gieo trồng ra linh quả a? Cái thiên phú này kỹ năng. Lại nên là như thế nào thi triển nha? Chỉ thấy Bảo Lam đầu tiên là hướng 5 cái trong chậu bồi thêm đất. Sau đó đem 5 gốc quả táo miêu nhất nhất gieo trồng đi xuống. Lại hướng trong đất làm điểm mập. Cũng chính là đại hoàng xú chó. Phân, cuối cùng dội lên một chút thủy. Di, Tả Dương thấy là khó hiểu không dứt. Cái dạng này gieo trồng rất phổ thông nha. Là cái người cũng sẽ a. Như vậy gieo xuống quả táo, nó dựa vào cái gì có thể trở thành linh căn a? Chủ nhân, Bảo Lam muốn làm nguyền rủa nha. Chỉ thấy Bảo Lam quay đầu, thu hồi trên mặt nụ cười, chính là cực kỳ nghiêm túc nói, bộ dáng làm như có thật, trên mặt cực kỳ nghiêm túc, phảng phất sẽ phải bắt đầu một kiện vĩ đại sự tình. Úp, hào hào hào. Tả Dương nghe chính là tinh thần chấn động, chà chà tay chính là không gì sánh được chờ mong. Nguyên lai Bảo Lam chủng thực thuật, mấu chốt ở chỗ cái này làm nguyền rủa a. Hiện tại chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, lúc này chính là vánh tai, rất là nghiêm túc nghe. Chắc hẳn cái này làm nguyền rủa, nhất định là rất cao lớn hơn thần bí chú ngữ đi. Tả Dương trong đầu tưởng tượng chính là Bảo Lam đầu tiên là ý nghĩ một đoạn thần bí chú ngữ. Sau đó phất tay, dịu dàng nói, ta muốn vạn vật khôi phục. Nói sao làm vậy, một lời đã nói ra. Liền giao phó vạn vật linh tính, sinh cơ giạt rào, xuân về hoa nở. Chỉ thấy Bảo Lam chính là ngồi xổm một gốc tiểu bình quả thụ miêu phía trước. Chủ nhân nhường Bảo Lam gieo trồng tiểu bình quả. Bảo Lam rất muốn đem tiểu bình quả gieo trồng thành linh căn. Thế nhưng mà chủ nhân không cho Bảo Lam huyền dương nạp khí thổ, cũng không cho Bắc Cực bồi ngân thổ cùng thất bảo huyền hoàng thổ. Bảo Lam nghĩ muốn thiên nhất, bất lão tuyền cũng không có. Đại La Nguyên Dương Thủy cùng Nam Đầu Hoàn Ngọc Thủy cũng không có. Chủ nhân không riêng gì không, cho thổ cùng thủy. Liền ngay cả phân bón cũng là không cho nha. Không có đằng xà hoàng đại phi, huyền vũ cửu thảo phi cùng thiên phượng tây lạc phi. Những cái này chủ nhân hắn đều là không cho nha. Chấm chấm, chỉ thấy Bảo Lam chính là ngồi xổm một gốc tiểu bình quả thụ miêu phía trước. Làm như có thật, nghiêm túc, phải không dừng vỡ vỡ niệm lên tới. Tả Dương lòng tràn đầy chờ mong. Vánh tay lắng nghe về sau, lúc này chính là sắc mặt tối sầm, một đầu hắc tuyến, đây là tại làm gì? Nhà mình Bảo Lam đây là tại làm nguyền rủa sao? Nói tốt, vừa thần bí vừa cao lớn hơn đâu này. Người xác định không phải tại độc miệng nhà ngươi anh tuấn xuất khí chủ nhân. Còn cái này không được cho cái kia không cho, những vật kia liền chưa từng nghe qua, đi đâu chuẩn bị cho ngươi đây? Mà lúc này Bảo Lam vẫn còn ở không ngừng vỡ vỡ ý nghĩ. Chủ nhân là cái gì cũng không cho đâu này. Chỉ cấp một chút bình thường nhất thổ. Cùng với bình thường nhất thủy nha. Còn có thể ác đại hoàng. Kéo một đống xú cứt chó làm vì phân bón. Thế nhưng Bảo Lam như trước nghĩ muốn cho chủ nhân gieo trồng ra một gốc linh căn tiểu bình quả. Chỉ là đâu này, Bảo Lam lực lượng không đủ. Cũng không có bao nhiêu lòng tin, không phải rất dám cam đoan. Chấm ngoặc kép, Bảo Lam ngồi xổm một gốc cây táo phía trước, chính là không có ngừng độc miệng lên. Cái miệng nhỏ nhắn đi đi, căn bản dừng không được tới. Tại nơi này thẳng nhắc tới, hẳn là chút ít độc miệng Tả Dương. Nghe nửa ngày Tả Dương, nhất thời thất vọng, lúc này chính là thật sâu thở dài. Nhịn không được khóe miệng giật giật. Thật sự là tin ngươi ta. Liền cái này cũng gọi là làm nguyền rủa sao? lẽ nào nhà mình Bảo Lam phải dựa vào một chương có thể lải nhải miệng, liền có thể đem một gốc phổ thông tiểu bình quả thụ cho nói thành linh căn sao? Đừng đùa được không? Cái kia căn bản chính là không có khả năng. Tả Dương lắc đầu, cảm giác Bảo Lam thiên phú kỹ năng, có phải hay không chỗ nào thủ tục không may xuất hiện? Ngay tại Tả Dương mất đi hào hứng, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đinh, người sủng thú nhị giai ngũ sắc linh ngư, gieo trồng ra hoàng cấp hạ phẩm linh căn dưỡng nhan quả. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 100 điểm. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, dọa Tả Dương nhảy dựng, lúc này liền là kinh sợ. Ni má, điều này sao có thể a? Nhà mình Bảo Lam đường tăng nghi thức lải nhải, vậy mà thật đem một gốc quả táo miêu là cho cứng rắn nói thành linh căn, trở thành hoàng cấp hạ phẩm dưỡng nhan quả. Nha, thành công nha, chủ nhân, Bảo Lam thành công, gieo trồng ra một gốc linh căn nha. Bất quá rất tiếc, chỉ là một gốc hoàng cấp hạ phẩm linh căn. Ai nhường chủ nhân không cho Huyền Dương nạp khí thổ, Bắc Cực Bồi Ngân thổ cùng Thất Bảo Huyền Hoàng thổ, liền thiên nhất bất lão tuyền, Đại La Nguyên Dương thủy cùng Nam Đầu Hoàn Ngọc thủy cũng không có. Chấm chấm, Bảo Lam chính là hưng phấn ôm, trở thành linh căn dưỡng nhan quả miêu, tiến đến Tả Dương bên người hưng phấn nói không ngừng. Vừa nói đồng thời, như trước không quên độc miệng nhà mình chủ nhân, cái gì cũng không cho, thổ không có, nước không có, liền tốt nhất phân bón cũng không có, còn nhường ngươi ra Bảo Lam cho ngươi gieo trồng linh căn. Điều này làm cho nguyên bản hưng phấn Tả Dương lại một lần nữa cảm thấy một đầu hắc tuyến, chính là một cái đầu hai cái đại, có một loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động, chỉ cảm giác mình thật sự là hảo nghèo nàn a. Nhà mình Bảo Lam trong miệng nói ra đồ vật, hắn hẳn là một kiện cũng cầm không ra, lọt vào Bảo Lam điên cuồng độc miệng, đều nhanh muốn biệt xuất nội thương. Hảo Bảo Lam, người tiếp tục làm nguyền rủa, gieo trồng còn lại vài gốc quả miêu đi. Tả Dương chính là cười khổ lắc đầu, theo Bảo Lam trong tay tiếp nhận dưỡng nhan quả miêu. Ân, hảo đâu này chủ nhân. Bảo Lam chính là vui sướng chạy tới, lại là ngồi xổm một gốc quả miêu phía trước, vỡ vỡ ý nghĩ độc miệng thành lập từ gia chủ người. Tả Dương nhìn xem trong tay gốc này hoàng cấp hạ phẩm dưỡng nhan quả miêu, đây là cái gọi là linh căn sao? Ít nhất theo bề ngoài nhìn lên, cùng lúc trước tiểu bình quả miêu hoàn toàn giống nhau, nhưng mà tiên linh chi thể Tả Dương vẫn có thể nhạy bén cảm giác đến, gốc này trở thành linh căn dưỡng nhan quả miêu, quanh quẩn lấy một tia nhàn nhạt linh khí. Tả Dương nội tâm bên trong rất chờ mong, không biết gốc này dưỡng nhan quả lúc nào thời gian mới có thể kết xuất trái cây tới. Linh thực không gian LV1, nồng hậu dày đặc mộc linh khí. Thời gian gia tốc thai nghén linh quả, Tả Dương tại khởi động kỹ năng này đồng thời, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái tu di tiếp nhận giới tử tiểu không gian. Cái này tiểu không gian không phải rất lớn, bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc mộc linh khí. Tả Dương lúc này đem gốc này dưỡng nhan quả miêu bỏ vào, thả sau khi đi vào, căn bản không cần quản, bởi vì bên trong tồn tại nồng hậu dày đặc mộc linh khí. Cái này mộc linh khí sẽ sử dụng đến dưỡng nhan quả miêu tự chủ sinh trưởng, hơn nữa thay nghén ra linh quả, không biết phải đợi bao lâu. Linh thực không gian thời gian lưu tốc, chính là ngoại bộ thế giới gấp 10. Tả Dương quá một ngày, dưỡng nhan quả miêu liền sinh trưởng 10 ngày. Chỉ là không biết, phải bao lâu mới có thể kết quả. Tả Dương vẫn rất nghĩ nếm thử, cái này dưỡng nhan quả là cái gì vị đạo? Sai sai sai, là ta sai, tình yêu cuồng nhiệt thời điểm tại sao không nói? Mới vừa vào phòng Tả Dương, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị lảo đảo, thiếu chút nữa liền té lăn trên đất. chính là kinh ngạc nhìn xem nhà mình tiểu tiên nữ A Tử. Chỉ thấy trong phòng tiểu tiên nữ A Tử chính mang theo tai nghe an an tĩnh tĩnh nghe ca, một bên nghe đồng thời trong miệng còn hát ra tới. Cái này ca A Tử hát rất khá nghe, vừa vặn nghe chính là êm tai, nhưng mà bài hát này cùng A Tử phong cách không đáp a. Bài hát này chính là thần khúc a, tổn thương không dậy nổi, thật tổn thương không dậy nổi. Một khúc hát đi, A Tử lại là tiếp một đầu thần khúc, thẳng nghe được Tả Dương kém chút hoài nghi nhân sinh, vì sao nhà mình A Tử sẽ đối với tẩy não thần khúc ưa thích không rời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.